Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 274, lên xe, 1. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Được rồi, xin hỏi có phải anh đang điều tra vụ người phụ trách thành phố Tiểu Xuân mất tích không? Mất tích cái quỷ, người vẫn chưa chết. Định vị vị trí cụ thể của điện thoại vệ tinh của anh ta. Sau đó nói, cho tôi biết, có làm được không? Có lẽ là nghe ra giọng điệu Tô Viễn không kiên nhẫn. Ngô Thu Ngữ vội vàng nói, được, được, anh đợi một chút. Đầu dây bên kia rất nhanh không còn thanh âm. Một lát sau, giọng nói cô lại vang lên. Điện thoại di động của người phụ trách mất tích kia hẳn là bị làm hỏng. Tín hiệu là đứt quãng. Có lúc xuất hiện, có lúc không xuất hiện. Bên tôi đã định vị được đại khái tín hiệu điện thoại vệ tinh của anh ta, nhưng lại đang di chuyển. Không biết có phải bị người nào nhặt đi hay không. Nguồn gốc của tín hiệu này cần thiết bị chuyên dụng. Chỉ có điện thoại di động định vị vệ tinh của người phụ trách mới có thể xác định cụ thể vị trí của tín hiệu đó. Vậy là được rồi, cô nói cho tôi biết vị trí cụ thể ở đâu. Phải tìm, thế nào? Kế tiếp, Tô Viễn cầm điện thoại vệ tinh lớn như đại ca. Mở trước, năng định vị, điện thoại giữa những người phụ trách có thể định vị được lẫn nhau. Chức năng này là để liên kết với nhau để giải quyết các sự kiện linh dị, có thể thuận tiện hỗ trợ lẫn nhau. Về phần mục đích chuyến đi này của hắn, đương nhiên là vì chiếc xe buýt kia. Đó là một chiếc xe buýt chở quỷ, chở từng con lệ quỷ đáng sợ đi đến một vùng đất không rõ. Mà Tô Viễn, hắn cũng định lên xe buýt. Không thể nghi ngờ, đây mới là cách tốt nhất để tăng cường thực lực. Người không có xa lo tất sẽ khổ. Cùng với thế cục linh dị toàn cầu càng thêm gia tăng. Cho dù có Sở Nhân Mỹ và Toshio cũng cảm giác có chút ứng phó không kịp, cho nên chắp vá ra lệ quỷ khác, tiến thêm một bước để gia tăng thực lực bản thân. Đối với Tô Viễn mà nói là lẽ tất nhiên, không có chỗ nào có thể thích hợp hơn xe buýt để hắn phát triển. Phàm là lệ quỷ lên xe, tất cả năng lực đều sẽ bị áp chế, hoàn toàn có thể thực hiện yêu cầu đánh dấu. Hơn nữa không hề có nguy hiểm. Lúc trước không lên xe là bởi vì tự cảm giác thực lực không đạt tiêu chuẩn, mà hiện tại hắn lựa chọn lên xe đương nhiên là bởi vì thời gian đã đến. Không phải ở thành phố Tiểu Xuân, mà ở thành phố bên cạnh. Nhìn vị trí tín hiệu xuất hiện, Tô Viễn hơi kinh ngạc, nhưng cũng không cảm thấy kỳ quái. Xe buýt kia đi qua vùng đất quỷ dị không rõ, không ở thành phố Tiểu Xuân cũng rất bình thường. Hơn nữa hôm nay cũng không phải là thời gian dương gian đi tới thành phố Tiểu Xuân, không chần chừ quá nhiều. Hắn trực tiếp mở quỷ vực, truy đuổi xe buýt. Lần này không có gì có thể ngăn cản hắn lên xe buýt. Tín hiệu đứt quãng, chập chờn, giống như kết nối kém. Rất nhanh, Tô Viễn đã đi tới thành thị nơi tín hiệu xuất hiện. Rất gần, ở gần đây, nhưng vẫn di chuyển. Nhưng tốc độ di chuyển cũng không nhanh. Tô Viễn nhanh chóng xác định được một nguồn tín hiệu từ trên màn hình điện thoại di động. Có vẻ như nó sẽ dừng lại trong thành phố này. Chờ đã, vậy chẳng phải có nghĩa là có lệ quỷ muốn xuống xe sao? Trong nháy mắt Tô Viễn nghĩ đến điểm mấu chốt, nhưng động tác lại không có chút chần chừ nào. Bóng đen chợt lóe, lại một lần nữa xuất hiện ở một chỗ nào đó trong thành thị. Mà lần này, một chiếc xe buýt nhìn qua bình thường không có gì lạ đang chậm rãi chạy qua trước mặt hắn. Tốc độ cũng không nhanh. Này xe, chiếc xe này ngầu vãi. Này xe, chiếc xe này ngầu vãi. Sai rồi, đó là một chiếc xe cực nhanh. Nói ra những lời này là một đám người trẻ tuổi ăn mặc cực kỳ độc lạ. Bọn họ mặc trang phục cổ quái. Có trang phục pháp sư, có chiến sĩ, tinh linh, thú nhân, có mũ trùm đầu. thậm chí ngay cả ninja các loại cũng có. Đoàn người ước chừng có 7-8 người, nhìn qua đều rất trẻ tuổi, có nam có nữ, cười hi hi ha ha. Tô Viễn nhìn những người này, chỉ cảm thấy có loại cảm giác vừa nhìn không hiểu đập vào mặt, không khí ngập tràn mùi trẻ trâu. Đây có phải là một đám người thích cosplay? Tất cả mọi thứ trong thành phố này rất bình thường. Xe cộ trên, đường không ngừng qua, lại, người đi bộ bên cạnh cũng không ít. Không có bất kỳ tình huống đặc thù nào phát sinh. Dù sao cũng là thành thị nhỏ cấp 3-4, dân cư không nhiều lắm. Trong hầu hết mọi tình huống, thành thị vẫn có xu hướng ổn định và bình thường. Ngay cả sự kiện ngạ quỷ ở thành phố Đại Dương đã thu hút sự chú ý trên toàn thế giới, gây ra sóng gió rất lớn, mà cư dân của thành phố này giống như không có việc gì, nên sống thì vẫn sống, nên làm việc thì vẫn làm. Mà lúc này, xe buýt chậm rãi dừng lại trước trạm phía trước nhất, thời hắn lại chuyển lực chú ý lên xe. Cách Trương